Vũ Thần Chúa Tể, chương 745, tức giận Trác Thanh Phong. Khóc chuyện audio.com, Trần Tường lần này, là nhận được hắn huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng mệnh lệnh đến đem Tần Trần cứu ra. Hắn vốn tưởng rằng, đi tới thành vệ thự sau, chỉ cần mình mở miệng, đối phương nhất định sẽ ngoan ngoãn đem Tần Trần đưa ra. Cô ai nghĩ được đối phương căn bản thấy cũng không trông thấy hắn, sẽ đem hắn đuổi đi. Điều này làm cho Trần Tường làm sao không tức giận. Đừng xem Trần Tường ở Nam Cung Ly phía trước tâm thần bất định bất an, nơm nớp lo sợ, giống như không có địa vị gì. Đó là bởi vì Nam Cung Ly huyết mạch thánh địa hội trưởng thân phận. Ở bên ngoài, hắn đường đường huyết mạch thánh địa quản sự, lúc nào bị người khinh thị như vậy qua. Huống chi, Nam Cung Ly hội trưởng mệnh lệnh rất rõ ràng, chính là muốn đem Tần Trần theo thành vệ thự trong đại lao cứu ra, không làm được hội trưởng đại nhân mệnh lệnh, để cho hắn Trần Tường làm sao trở lại giao nộp. Tức giận phía dưới, Trần Tường trực tiếp liền xông vào thành vệ thự, muốn tìm Cảnh Đức Nguyên muốn một câu trả lời hợp lý. Cảnh phó thống lĩnh, ngươi hạ thủ không phải mới vừa nói ngươi không ở sao? Làm sao hiện tại tốt tốt ngồi ở chỗ này, là ở trêu chọc ta sao? Đi tới Cảnh Đức Nguyên phía trước, Trần Tường trực tiếp chào phúng nói ra, mặt lộ cười nhạt. Nguyên lai là huyết mạch thánh địa quản sự, ha ha, khách ít đến, bản thống lĩnh lúc trước xác định không ở, vừa mới trở lại phòng làm việc, sở dĩ khả năng để cho cảnh phó thống lĩnh hiểu lầm. Thấy Trần Tường lớn lối như thế, Cảnh Đức Nguyên tâm trạng căm tức nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là mang cười nói. Huyết mạch thánh địa người có thể đi không đắc tội, hay không đắc tội tốt. Hừ, Trần Tường hừ lạnh một tiếng, kia còn không biết Cảnh Đức Nguyên ý nghĩ, trực tiếp vung tay lên, hừ lạnh nói. Cảnh phó thống lĩnh ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nhiều, ngươi đã ở, lão phu kia cũng cứ việc nói thẳng, các ngươi thành vệ quân, hôm qua bắt đi một cái kêu Tần Trần thiếu niên, người này là ta huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng bằng hữu, xin tình cảnh phó thống lĩnh nhanh chóng đem người giao ra đây, để cho lão phu mang về tốt hướng Nam Cung Ly hội trưởng giao nộp. Trần Tường trực tiếp hừ lạnh nói ra. Hắn đường đường huyết mạch thánh địa nắm quyền quản sự cũng là không có đem Cảnh Đức Nguyên cái này thành vệ thự phó thống lĩnh để vào mắt. Này huyết mạch thánh địa người cũng quá kiêu ngạo, chứng kiến Trần Tường lớn lối như vậy, vừa lên đến liền hướng mình nhân vật quan trọng, Cảnh Đức Nguyên tức giận không thôi. Huyết mạch thánh địa là mạnh, nhưng lúc nào, một cái quản sự cũng có thể tùy ý chen tay vào hắn thành vệ thự sự tình. Còn Nam Cung Ly hội trưởng bằng hữu. Cảnh Đức Nguyên suy cười một tiếng, Tần Trần thân phận gì, ngũ quốc dân đen, nghe nói là cái luyện dược sư, cùng đan các cài đặt quan hệ, vậy cũng còn bình thường, lúc nào này Tần Trần, đều giống huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng bằng hữu. Căn bản không cần nghĩ, Cảnh Đức Nguyên liền suy đoán, đây nhất định là đan các người mời tới huyết mạch thánh địa Trần Tường, làm cho đối phương dùng Nam Cung Ly hội trưởng danh tiếng, đến hắn thành vệ thự nhân vật quan trọng. Trong cơn tức giận, trực tiếp hừ lạnh nói, góc chuyện audio.com. Trần quản sự Tần Trần, là ta thành vệ thự tội phạm quan trọng, người này cùng hung cực ác ở trong hoàng thành tùy tiện giết người, chính là vương triều trọng phạm, há có thể nói mang đi liền mang đi, như vậy, đem vương triều luật pháp chí ở chỗ nào? Trần quản sự nói, tại hạ coi như không nghe được qua, xin thỉnh Trần quản sự tự trọng. Trần Tường sững sờ, không nghĩ tới Cảnh Đức Nguyên ở trước mặt mình, lại vẫn kêu ngạo như vậy khí. Tức khắc híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Cảnh Đức Nguyên. Cảnh phó thống lĩnh, ngươi có thể nghe rõ Tần Trần, là ta huyết mạch thánh địa Nam Cung Ly hội trưởng khách nhân, ngươi nói như vậy, có từng sau khi suy tính quả. Kết quả, có thể đi có hậu quả gì không, ta thành vệ thự chính là theo lẽ công bằng phục vụ, há lại cho bất luận cái gì đến tùy tiện chen tay vào, như vậy, đem ta thành vệ thự trí ở chỗ nào. Nếu như là vì chuyện này, như vậy cảnh mỗ chỉ có thể nói xin lỗi, người đến tiễn khách cảnh mỗ rất bận cũng không chiêu đãi Trần quản sự. Lập tức có hai gã thành vệ quân tiến lên, muốn đem Trần Tường mời đi ra ngoài. Làm cái gì, buông ra, đem hai gã thành vệ quân đáp đến tay vứt đến, Trần Tường nhìn Cảnh Đức Nguyên tức giận nói. Cảnh Đức Nguyên, đừng nói những thứ kia đường hoàng nói, Tần Trần diệt phùng ra sự tình, Trần mỗ cũng không phải khó hiểu, căn bản là tự vệ, nói lão phu không nói nhiều, lập tức cho ta thả người, bằng không ta huyết mạch thánh địa, nhất định chơi với ngươi đến. Giờ này khắc này, Trần Tường là thật nộ. Một cái nho nhỏ thành vệ thự phó thống lĩnh, dám cứ như vậy xua đuổi bản thân, đây cũng quá kiêu ngạo. Trần quản sự, ngươi đây là đang đe dọa cảnh mỗ sao? Ngươi lúc trước xông ta thành vệ thự, vốn là làm trái vương triều luật pháp, bây giờ còn có dũng khí đe dọa vương triều mệnh quan, ngươi là coi là bản thống lĩnh không dám đưa ngươi bắt lại sao? Cảnh Đức Nguyên vung tay lên, đối một bên hai gã thành vệ quân nói. Hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nơi này là thành vệ thự trọng địa, những người không có nhiệm vụ còn không cho nhanh đánh ra đi. Phải, hai gã thành vệ quân lúc này đi tới Trần Tường phía trước, lạnh lùng nói. Trần quản sự, xin mời, nếu không đừng trách chúng ta mấy cái không nể mặt mũi. Được tốt, Cảnh Đức Nguyên, ngươi có gan, ta cho ngươi biết, hôm nay việc này, không xong. Trần Tường tức đến cả người run, ánh mắt tức giận nhìn Cảnh Đức Nguyên, xoay người tức giận rời khỏi thành vệ thự. Hừ, một cái huyết mạch thánh địa quản sự, cũng tới chen tay vào ta thành vệ thự sự tình, thật sự coi chính mình là huyết mạch thánh địa, liền coi trời bằng vung. Nhìn Trần Tường rời đi bóng lưng, Cảnh Đức Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nếu như không có Tam Hoàng tử Điện Hạ gợi ý, hắn thật đúng là không hẳn có dũng khí như thế đối huyết mạch thánh địa người, có thể hiện tại, hắn nghe theo cũng là Tam Hoàng tử Điện Hạ mệnh lệnh. Tam Hoàng tử Điện Hạ chính là rất nhiều trong hoàng tử có hy vọng nhất đăng cơ một cái, chỉ cần hắn đem sự tình làm cho thỏa đáng, đến tương lai Tam Hoàng tử trở thành đại uy vương triều quốc quân, hắn còn đi quan tâm huyết mạch thánh địa thái độ. Nghĩ đến bản thân lập tức liền muốn trở thành Tam Hoàng tử người, Cảnh Đức Nguyên trong lòng lại không nhịn được kích động. Đan ca, ngươi nói cái gì? Trác Thanh Phong các chủ trở nên đứng lên, thần sắc tức giận. Gocchuyenaudio.com, thành vệ thự, lớn lối như vậy, có dũng khí trực tiếp ném xuống bàn các chủ lệnh bài, còn dám nói năng lỗ mãng. Vâng, đối phương căn bản không nhìn các chủ đại nhân mệnh lệnh, thậm chí ngay cả thành vệ thự cửa chính, đều không để cho thuộc hạ vào, liền đem thuộc hạ đuổi ra ngoài. Tiêu Nhã tại hạ tay, cắn răng nói ra, sắc mặt căm giận. Tốt tốt, Trác Thanh Phong tức đến râu tóc di trương, cả người có kinh người sát ý phóng thích lạnh giọng nói. Cảnh Đức Nguyên thật là to gan một dạng, chính là một cái thành vệ thự phó thống lĩnh, lại lớn lối như thế, không có chút nào đem ta Đan Các để vào mắt, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí. Tiêu Nhã sắc mặt tối tăm nói, người này tất nhiên này đây là cấu kết với lãnh gia, sở dĩ không đem ta Đan Các để vào mắt đi, hơn nữa, nghe nói người này là thành vệ thự cổ thống lĩnh người, cổ thống lĩnh, là thành vệ thự ba đại thống lĩnh một trong, nghe nói quyền lợi rất lớn, cùng lãnh gia cấu kết với, coi nhẹ ta các ngươi Đan Các cũng rất bình thường. Lãnh gia cùng Đan Các đều là kinh doanh đan dược sinh ý, mấy năm nay, lãnh gia đan dược thế lực thậm chí vượt qua xa Đan Các, đối phương có thể đi nịnh hót lãnh gia, có dũng khí coi nhẹ hắn Đan Các ngược lại cũng không phải. Khách trương.